Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 19, điện thoại. Góc truyện audio.com. Chấm, ngài số đuôi 952 bảy thẻ ngân hàng nhận được nhất bút truyền tiền. Số tiền 740-87 nguyên. Tài khoản số còn lại 747-83 nguyên. Tháng 11 kết thúc lúc, Lâm Uyên nhận được như vậy nhất bút khoản tiền. Cùng lúc đó hắn còn nhận được đến từ công ty bộ tài vụ tin tức. Ngài tác phẩm, sinh như hạ hoa, phân chia cùng với ngài soạn nhạc bộ lương tháng đã đến sổ sách. Sau này mỗi tháng đầu tháng nhất hào, ca khúc phân chia cùng với ngài mỗi tháng cơ sở tiền lương cũng sẽ đúng hạn đánh tới ngài tài khoản ngân hàng. Như có nghi vấn mời tới bộ tài vụ kiểm tra chướng mục. Rốt cuộc chia tiền rồi. Lâm Uyên có chút cao hứng. Tháng 12 khoan thai tới chậm, có nghĩa là năm nay tân nhân quý đã hoàn toàn kết thúc. Nhờ vào công ty ở Nguyệt Trung mở ra đại quy mô tuyên truyền, sinh như hạ hoa cuối cùng lượng đột phá 500.000 đại quan. Cái này thành tích hoàn toàn vượt qua bao năm qua tân nhân quý hạng nhất thành tích. Cũng từ mặt bên nói rõ Lâm Uyên bài này tác phẩm ưu tú. Mà ở khấu trừ đến gần 10.000 thuế sau đó, phần đến Lâm Uyên trên tay tiền còn lại hơn 60.000 đồng tiền. Cộng thêm Lâm Uyên 10.000 nguyên cơ sở tiền lương, rốt cục thì để cho hắn thẻ ngân hàng đạt tới hơn 7 vạn. Mặc dù Lâm Uyên nhậm chức thời gian nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói cũng không có một nguyệt. Đại khái đây coi như là công ty cho người mới phúc lợi đi. Nếu như ở kiếp trước, người mới viết ca khúc thường thường là bán không tới này giá tiền. Chớ nói chi là, Lâm Uyên còn có đến từ ca khúc đến tiếp sau này thu nhập. Tương lai trong cuộc sống, chỉ cần còn có người tiếp tục tiêu tiền, sinh như hạ hoa. Kia Lâm Uyên là có thể liên tục không ngừng đạt được đến từ này thủ ca khúc phân chia. Khó trách soạn nhạc vòng sẽ có. Một bài hát tốt có thể ăn cả đời. Cách nói, coi như Lâm Uyên sau này thật không viết ra được còn lại hảo tác phẩm rồi. Quang, sinh như hạ hoa, không tới mang đến cho hắn phân chia. Cũng có thể cơ bản giải quyết hắn sinh hoạt vấn đề no ấm. Dĩ nhiên vẫn là câu nói kia. Sau này, sinh như hạ hoa, lượng nhất định sẽ từng bước hạ xuống. Bởi vì bất kỳ tác phẩm, nó được chúng đều sẽ có một cái từ sơ kỳ đến bão hòa quá trình. Cho nên thông qua bài hát này bắt vào tay phân chia số lượng, tất nhiên sẽ dần dần giảm bớt. Cho nên phát thêm bài hát chuẩn không sai. Vừa có danh vọng cầm còn kiếm tiền. Lâm Uyên không khỏi mong đợi lên cá lớn tương lai có thể mang đến cho mình phân chia tiền lời. Bài hát này quang 5 triệu chế tác riêng công ty phân chia thì có hơn 60 vạn rồi. Hơn nữa lượng phân chia, khẳng định phi thường khả quan. Sau đó, có thể làm chính mình xuyên Việt tới luôn muốn làm việc rồi. Lâm Uyên trước cho Triệu Giác đánh thông điện thoại, kính nhờ một chuyện sau đó hắn hít một hơi thật sâu. Trong đầu nhớ lại nguyên chủ cùng mẫu thân trao đổi kiểu. Chắc chắn chính mình chuẩn bị xong sau, cho ở lão gia làm âm nhạc lão sư mụ mụ cũng gọi điện thoại. Rất nhanh điện thoại gọi thông rồi. Đầu kia là một đạo mang theo mệt mỏi thanh âm. Tiểu Uyên nha, có phải hay không là tiền xài vặt không đủ dùng rồi hả? Mụ mụ cái này thì cho ngươi đánh. Là không phải, Lâm Uyên vội vàng nói. Ta là có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Lâm Uyên lời còn chưa nói hết, liền nghe được trong điện thoại truyền tới một đạo âm thanh xa lạ. Trần Cẩm, phía đông hàng giá không? Người nắm tờ đơn đi thương khố bên kia bổ một chút hàng. Điện thoại bỗng nhiên cúp, nhưng Lâm Uyên có thể tưởng tượng đến lão mụ cuống quýt cúp điện thoại dáng vẻ. Qua 5 phút, lão mụ mới một lần nữa đánh tới. Nhỏ giọng nói, vừa mới tín hiệu không tốt. Mẹ, Lâm Uyên tâm lý bỗng nhiên đau xót. Chớ giả bộ, người khẳng định lại chạy ra ngoài kiêm chức. Chủ yếu là trường học hôm nay cũng không có chuyện gì. Lão mụ có chút chột dạ nói. Người cũng biết, ta chính là cái âm nhạc lão sư. Hôm nay giờ học lại bị số học lão sư lão hoàng cho đoạt. Chỉ có thể đi ra tìm chút chuyện làm. Ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Lâm Uyên bất mãn. Số học lão sư sao lão cướp ngươi giờ học? Lão mụ cười nói. Đừng nói nhảm. Ngữ văn lão sư cũng thích cướp ta giờ học. Lâm Uyên bất đắc dĩ. Thân thể của ngươi chịu đựng được mà. Có phải hay không là quên lần trước đồng thời đi làm thêm 3 cái công việc. Mệt đến đi bệnh viện truyền nước biển chuyện. Ta đúng là đang siêu thị hỗ trợ một chút. Đúng rồi. Người vừa mới nói tin tức tốt là cái gì? Lão mụ nói sang chuyện khác. Lâm Uyên cũng không phơi bày nàng. Nói. Ta là không phải chuyển tới soạn nhạc cột mà. Liền học tập viết ca khúc. Kết quả bài hát này trước Nguyệt Hỏa rồi. Cho nên ta kiếm lời 10 vạn đồng tiền. 100 ngàn. Viết ca khúc. Lão mụ chẳng những không có cao hứng. Ngược lại hoàn toàn hoảng hồn. Ngươi đừng gạt ta. Nói. Ngươi có phải hay không là làm rồi chuyện gì xấu. Tiểu Uyên. Gặp phải chuyện đừng sợ. Nói với mụ mụ. Ngươi sẽ không phải là bán khí quan đi. Lão mụ thanh âm đều có điểm nức nở. Lâm Uyên chính là giờ khóc giờ cười. Này cũng kia đến đâu con a, ta là thật viết ca khúc kiếm lời ít tiền, xinh như hạ hoa. Ngươi biết không, có chút quen tai, phòng làm việc thật giống như có người bỏ qua cho. Đây là ngươi viết, là ta, ngươi từ nhỏ đến lớn liền không biết nói láo. Thật là ngươi bài hát, thật là ta bài hát, soạn nhạc cái kia tiện ngư chính là ta. Ca hát người kia là ta một cái học trường. Ngươi. Ngươi, ngài nếu không tin ta quay đầu để cho công ty chúng ta lãnh đạo nói cho ngươi. Ta năm thứ nhất đại học với Tinh Mang ký hợp đồng chuyện ngươi biết chưa? Ngài còn giữ lại ta người đại diện Triệu tỷ điện thoại. Nàng chung quy không đến nổi cũng lừa gạt ngài đi. Ta tin rồi, tin, kia 100 ngàn khối này tiền. 10 vạn đồng tiền đâu? Chính ta được lưu 20-30 ngàn dự bị. Còn lại cho ngươi đánh tới. Sau này ngươi cũng đừng kiêm chức. Ta có tiền. Không cần ngươi gánh nặng sinh hoạt phí. Gọi cho ta. Gọi cho ta. Lão mụ thanh âm nói chuyện có chút run rẩy. Mẹ cho ngươi thu. Ngươi bệnh này còn nữa chuyện bất chắc. Ta cũng có tiền chữa a. Không cần làm phiền thân thích. Là không phải. Lâm Uyên nói. Ta là hy vọng mụ có thể đem trong nhà trái cho còn. Mấy năm nay xem bệnh cho ta, tốn không ít tiền, ngài kết quả mượn bao nhiêu cho tới bây giờ không nói với chúng ta. Cái này không gấp, mụ sẽ trả, chỉ cần mụ không có chết. Số tiền này, một phần cũng sẽ không thiếu còn. Lợi tức ta đều có thể coi là tiến lên. Là như vậy, Lâm Uyên cảm thấy cuống họng có chút ngăn. Mẹ, bài hát này sau này sẽ còn tiếp tục kiếm tiền. Ngoài ra ta bây giờ chuyển tới công ty soạn nhạc bộ. Mỗi tháng bảo đảm không thấp hơn tiền lương có một. Khủ, có một chút nhiều. Suốt 20 ngàn đồng tiền. Cho nên ta sau này kiếm tiền. Đủ ta khám bệnh. Người liền nói cho ta một chút trong nhà rốt cuộc thiếu bao nhiêu tiền. Mấy 100 ngàn. Lão mụ cố làm bình thản. Lâm Uyên nói. Ta nói thật. Lão mụ sửa lời nói. Chừng 200 ngàn đi. Lâm Uyên trầm ngâm. Ngài từ nhỏ đã giáo dục 3 người chúng ta hài tử đừng nói dối tới. Bên đầu điện thoại kia yên lặng. Tốt mấy giây sau. Mới xuất hiện lần nữa lão mụ thanh âm. Có chút nặng nề. Coi là lợi tức tổng cộng ngũ thập nhị vạn 8.630 lục nguyên. Được. Lâm Uyên dùng dễ dàng giọng nói. Ta hiện năm liền đem này trái cho rõ ràng. Ngươi đừng kiêm chức, nghe ta, trả nợ trước, cũng không cần toàn bộ còn xuống. Ngươi lưu 20 ngàn cải thiện một chút sinh hoạt. Chờ ta qua một thời gian ngắn sẽ cho ngươi giao tiền. Ta gần đây lại viết một ca khúc, hẳn còn có thể kiếm không ít tiền. Hắc, lão mụ giận trách, ngươi đứa nhỏ này, sao còn kiêu ngạo lên, thỉnh thoảng vận khí tốt. Phát hỏa một ca khúc cũng đã là tổ tiên đốt hương rồi. Người mới vừa học soạn nhạc, Còn muốn mỗi bài hát cũng hòa à, ta có lòng tin. Hảo hảo hảo, ngươi có lòng tin. Bất quá tiền này à, ta phải cho điểm cho tỷ tỷ ngươi. Cũng đem tin tức tốt nói cho nàng biết. Bây giờ nàng mới vừa tốt nghiệp không bao lâu. Công việc không dễ dàng. Điện thoại di động dùng 5 năm còn không có chịu đổi. Lão mụ giống như là đang trưng cầu Lâm Uyên ý kiến. Ta tới đi. Lâm Uyên cười nói. Tỷ tỷ bên kia ta tới thông báo. Ta quay đầu cho nàng đổi di động. Nhiều năm như vậy đều là tỷ tỷ chiếu cố ta. Cũng cho ta điểm báo đáp cơ hội nha. Người nói cũng có đạo lý. Lão mụ đối Lâm Uyên tỷ tỷ muội muội là hổ thẹn. Bởi vì Lâm Uyên, trong nhà này hai nữ hài cũng hy sinh rất nhiều. Kia ngươi đừng quên nữa à, được. Lại trò chuyện ước chừng nửa giờ. Lâm Uyên lặp đi lặp lại dặn dò lão mụ đừng nữa đi làm thêm. Mới lưu luyến không rời cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại, Lâm Uyên mở điện thoại di động lên ngân hàng. Trực tiếp cho lão mụ vòng vo thất vạn tam ngàn khối tiền. Lão mụ thu tiền tốc độ tay thật nhanh. Còn dùng danh bạ phát tới một cái giọng nói. Còn lại ngươi xài tiết kiệm một chút a, 20-30 ngàn đâu rồi. Không thể dùng linh tinh. Biết, Lâm Uyên cười nói. Nói còn có kiếm lời 100 ngàn đương nhiên là vì để cho lão mụ yên tâm. Nói cơ sở tiền lương 20 ngàn cũng là đồng dạng mục đích. Thực ra hắn chỉ còn lại hơn 1 ngàn khối. Bất quá hơn 1 ngàn đồng tiền cũng đủ hắn chống đỡ đến tháng sau rồi. Nhận được tiền, Lâm Uyên lão mụ Trần Cẩm vẫn chưa yên tâm. Đối với một cái chưa bao giờ buông tha cho con trai xem bệnh nữ nhân mà nói. 10 vạn đồng tiền ý nghĩa. Tuyệt không ở chỗ kim tiền bản thân. Nàng do dự một chút. Hay là cho Triệu Giác gọi điện thoại. Hỏi Lâm Uyên tình huống. Xác nhận tình huống. Nàng mới yên tâm đi một tí. Đứng ở trong kho hàng suy nghĩ xuất thần rồi một lúc lâu. Nước mắt của nàng bỗng nhiên xuống. Đem một bên công nhân đều dọa cho giật mình. Người đây là trách. Trần Cẩm lau lệ. Cao hứng. Công phu người cười nói. Được phải bao lớn chuyện vui mới có thể cao hứng khóc a. Người nghe ca nhạc sao? Cái gì, người có thể nghe một chút Sinh Như Hạ Hoa, bài hát này. Rất êm tai. À, công nhân có chút mờ mịt nói. Ồ, tốt, tốt, cách chương.